Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 Thần Bí Hắc Thạch, PS, cảm ơn Ninh 2012, Dũng Mãnh Phi Thường Cải Thiện Đánh Thưởng, cầu đề cử cùng điểm đánh, chương 106 Phanh. Thật mạnh tiếng vang hấp dẫn Nguyên Tiêu tầm mắt từ cửa hàng tự động môn trung. Bên trong cao lớn luyện kim con rối vứt ra tới một cái người nện ở trên đường, một cái bình thường. Nhất hắc thiết LV2 chức nghiệp già. Xem kia nghèo túng trung niên tuổi tác có thể nghĩ thiên phú có bao nhiêu bình thường. Nếu trừ bỏ chức nghiệp già thuộc tính lần hóa, chỉ sợ người này liền một ít tinh nghiên võ thuật truyền thống Trung Quốc người thường đều đánh. Không lại, duy nhất làm hắn nhiều xem một cái. Đơn giản là người này trên người một kiện cổ xưa pháp bào, đạm màu đen pháp bào. Ẩn ẩn có thể thấy được một tầng tầng phụ ma pháp trận. Ước chừng 9 tầng chứng minh đây là một kiện cửu giai đại vu sư pháp bào. Nhưng là này chỉ là cái này pháp bào huy hoàng quá khứ. Thời gian trôi đi hạ cái này pháp bào đã hoàn toàn mất đi chữa trị giá trị không đáng một đồng, hừ. Đáng chết con rối, nghèo túng trung niên nhân một bên lẩm bẩm một bên bò dậy. Thuận tiện nắm lên bên cạnh một cái màu đen hòn đá, thứ này, Nguyên Tiêu sắc mặt bất biến trong. Lòng lại nhấc lên một trận gợn sóng. Hắn thế nhưng không quen biết cái này màu đen hòn đá là cái gì vật chất. Duy nhất có thể khẳng định chính là, trong thân thể hắn bóng ma nhện quái huyết mạch tại đây đồ vật thượng cảm giác đến một chút căm thù. Hơi thở tới cửa đều là khách, nhà này cửa hàng hảo bá đạo, Nguyên Tiêu làm bộ vô tình tiến lên nói chuyện phiếm nói, ai nói không? Phải đâu, nghèo túng trung niên nhân thấp giọng mắng, sớm nghe nói nơi này lão bản là một cái lợi hại luyện kim sư. Không nghĩ tới cũng là mắt chó xem người thấp, ta kiệt mỗ Kha Lôi Đức hiện tại nghèo túng. Nhưng ta tổ tiên chính là gia quá cửu giai đại vu sư cũng là có bảo bối, hư. Nguyên Tiêu dựng thẳng lên ngón trỏ nói nhỏ, này ta đã nhìn ra, trên người của ngươi vu sư pháp bảo cũng không phải là làm bộ. Bất quá tốt nhất vẫn là tiểu tâm một chút hảo, vạn nhất bị người nào theo dõi ngươi kia không phải phiền toái ách. Nghèo túng trung niên nhân phiên con mắt một trận vô ngữ. Ta chưa bao giờ ra khỏi thành, ngươi có cái gì mục đích, đương nhiên là quan sát ngươi trong tay hắc thạch. Kết quả thật đúng là khối phá cục đá, Nguyên Tiêu khinh thường cười lắc đầu rời đi. Ở nghèo túng trung niên nhân lược hiện hoài nghi trong ánh mắt tiến vào cửa hàng, ước chừng nửa ngày. Nghèo túng trung niên nhân mới phản ứng lại đây. Hóa ra nhân ra là xem có thể hay không nhặt được bảo. Kết quả gần gũi quan sát tin tưởng trong tay hắn hắc thạch không đáng một đồng. Cho nên quay đầu liền đi đem hắn làm như hầu chơi tới, phi. Nghèo túng trung niên nhân giận cực phản cười, tiểu tâm mà đem hắc thạch thu vào trong lòng ngực rời đi, tuy rằng lần lượt vấp phải trắc trở. Nhưng là hắn tin tưởng vững chắc thứ này là chí bảo. Cổ xưa nhiều thế hệ gia huấn, đều nhắc nhở hậu nhân này khối hắc thạch đặc thù, bọn họ đời thứ nhất tổ tiên vị kia vĩ đại cửu giai đại vu sư chính là bởi vì này khối hắc thạch ngã xuống, ma động bọc giáp cửa hàng. Nguyên Tiêu làm bộ một đường xem xét thương phẩm, nhưng là trong lòng lại bắt đầu liên hệ tháp linh khả đại khả tiểu. Lúc này đã bị hắn loại ở nguyên thủy thế giới địa cầu. Chỉ là cùng vị diện kia dung hợp còn cần thời gian rất lâu. Hiện giờ duy nhất thể hiện chỗ tốt, chính là không cần mở ra truyền tống môn cũng có thể cùng tháp linh liên hệ chủ nhân. Ta tìm không thấy tương quan tư liệu. Yêu cầu tiến thêm một bước phân tích thành phần, tháp linh thực mau cấp ra đáp án, Nguyên Tiêu lâm. Vào trầm mạc, từ nghèo túng trung niên nhân kiệt mỗ Kha Lôi Đức nơi đó. Hắn xác nhận người này sẽ không rời đi thành thị, thậm chí chỉ sợ trước nay không rời đi quá, như vậy liền phiền toái. Bên trong thành giống nhau đồng thao cường giả động thủ đều là một cái chết tự, cuối cùng một phen. Kích thích. Kia kiệt mộ vẫn như cũ không có nổi giận hạ đem hắc thạch ném xuống, này chỉ thuyết minh một sự kiện. Hắn không phải ở lừa tiền, là thật sự tin tưởng hắc thạch có được không giống bình thường giá trị, kể từ đó. nếu tới cửa đi mua chỉ sợ căn bản mua không được, này đề cập tài lực cùng thực lực vấn đề. Nếu hắn tới cửa đi mua, Kiệt Mỗ sẽ càng thêm khẳng định hắc thạch giá trị, sau đó tự nhiên mà vậy sẽ đi tưởng, nếu thứ này bán cho một cái đồng dạng biết hàng cao cấp chức nghiệp giả có thể kiếm được càng nhiều. Nguyên Tiêu biết rõ người tham lam là không có cực hạn. Hắn sẽ không đi đánh cuộc loại này không có nắm chắc sự tình, lão bản. Ta muốn mua này một trận ma động bọc giáp, Nguyên Tiêu dạo qua một vòng chọn tới rồi vừa lòng. Thương phẩm, này đó ma động bọc giáp có chút theo đuổi tốc độ. Có chút theo đuổi phòng ngự, còn không nữa thì là hai người kết hợp, mà hắn lựa chọn còn lại là càng tiến thêm một bước mang điểm đặc thù hiệu quả tốt nhất mặt. Hằng, thân ái khách nhân, ngươi thực sự có ánh mắt, một cái chỉ có ba thước cao tiểu người lùn. Ném tiểu thô chân chạy tới, đây là một cái người lùn, thuộc về thực thưa thất nhân chủng. Bọn họ thiên phú kỹ năng rất ít có chiến đấu, đại đa số đều là thiên hướng kim loại rèn cùng các loại máy móc chế tạo, đồ vật là hào. Chính là giá cả có điểm quý, Nguyên Tiêu vuốt cằm lắc đầu nói, quý. Nhưng là tiền nào của nấy, người lùn lão bản liệt miệng rộng cười to nói. Ngài chọn lựa này một trận ảnh lang S hình, không chỉ có được đất bằng khi tốc 2000 km cao tốc di động. Đồng thời bản thân bên ngoài thân cũng phụ ma một tầng bóng ma nghĩ hóa phù văn. Đây chính là rất ít thấy một loại phụ ma, Nguyên Tiêu gật gật đầu. Đây đúng là hắn nhìn chúng cái này ma động bọc giáp nguyên nhân, lão bản. Ta có một cái nghi hoặc, Nguyên Tiêu nghi vấn nói. Ma động bọc giáp loại đồ vật này, nếu đem luyện kim con rối trung gian đào rỗng lưu một vị trí, hẳn là có đồng dạng hiệu quả. Vì cái gì ma động bọc giáp trừ bỏ hệ thống động lực toàn bộ sử dụng điện tử hệ thống, bởi vì thứ này là nhu yếu phẩm siêu, người lùn lão bản hơi hơi sừng sốt giải thích nói. Đây là ở lần lượt văn minh chiến tranh được đến huyết giáo huấn. Quá mức ỷ lại này đó ngoại vật, sẽ tạo thành cao đẳng chức nghiệp giả xuất hiện tỷ lệ rơi chậm lại 40% trở lên. Người biết đây là một cái kiểu gì khủng bố tỷ lệ, Nguyên Tiêu cẩn thận nghĩ nghĩ gật gật đầu. Người nếu quá mức mượn dùng công cụ tự nhiên sẽ làm cho những mặt khác thoái hóa cổ xưa địa cầu. Nhân loại tổ tiên có thể săn thú voi ma mốt, nhưng là đổi thành hiện đại nhân loại chính là tìm chết. Nhân loại học biết mượn dùng công cụ, nhưng là lại cũng làm cho thân thể lực lượng thoái hóa, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng ma động bọc. Giáp là bởi vì không hảo phụ ma, hiện tại xem ra đây mới là chân chính nguyên nhân, 500 vị diện căn nguyên điểm. Nguyên Tiêu mang đi này một trận ảnh lang S hình, từ người lùn lão bản trong tay tiếp nhận không? Gian bao con nhộng, Nguyên Tiêu lược một trần chờ trực tiếp ở cửa tiệm bóp nát, tiếng gió hiện lên. Một đài đen nhánh sắc toàn thân ảm đạm không ánh sáng 3 mét cự lang dừng ở cửa. Thứ này là thông qua trí năng quang não thao tác, dã ngoại thời điểm có thể trốn vào khoang điều khiển lên đường. Ngày thường cũng có thể dùng loại này hình thái làm máy móc tọa kỵ, Nguyên Tiêu khóa ngồi thượng máy. Móc ảnh lang, thông qua siêu não chỉ huy thứ chi mại động chạy như bay hướng thành thị bên cạnh, nghèo túng chung. Niên nhân, ở tử vong vận mệnh theo dõi hạ tìm được hắn liền ở thành biên một cái tiểu tử quán uống rượu dài. Sầu, trực tiếp đi mua bảo bối của hắn hắc thạch không thể thực hiện được. Nguyên Tiêu quyết định đổi một cái phương pháp được đến kia khối hắc thạch 2 phút sau. Cao tốc chạy vội ảnh lang ở một nhà tiểu tửu quán trước dừng lại. Nơi này tụ tập đều là thập phần nghèo túng chức nghiệp già. Chợt vừa thấy một đài sang quý ma động bọc giáp ngừng ở cửa. Không ít người đều tò mò mà đánh giá Nguyên Tiêu, Kiệt Mỗ. Ta phải hướng ngươi mua một thứ, Nguyên Tiêu đi đến dựa cửa sổ cái bàn ở Kiệt Mỗ đối diện ngồi xuống. Trực tiếp đem chính mình ý tứ thông qua tinh thần lực truyền đạt qua đi. Hết chương.